Rồi tiếp theo đó là kinh 94. Năm trường hợp lạc trú tức sống vui. Còn chìm trong năm không đáng gọi là vui. Niềm vui thật sự nha. Theo thánh hiền ba đời đó thì chỉ có hai. Một là niềm vui của cái người ly dục, thứ hai là của cái bậc ly ái. Người mà chứng sơ thiền trở lên á được gọi là ly dục, không còn tiếp tục thích thú trong sắc thân nữa. Mở hoặc đơn. Tạm thời thôi nha, tạm thời thôi. Từ sơ quả trở lên á được gọi là ly ái. Gọi là ly ái. La hán là bậc ly ái rốt ráo nhất. Rốt ráo nhất. Sơ quả chỉ còn chút tham ái để luân hồi tối đa là 7 kiếp. Nên cũng có thể gọi là cái bậc ly ái. Nhớ nha, như vậy thì cái niềm vui thật sự theo cái định nghĩa của thánh hiền á là chỉ có hai thôi, tức là của bậc ly dục và hai là của bậc ly ái. Ly dục là không còn thích dục nữa nhưng còn thích thiền, còn ly ái là không còn một tí ti tham ái nào nữa thì mới gọi là ly ái. Tao ly dục được gọi là, tại sao ly dục được gọi là kiểu sống vui, là bởi vì còn thích trong dục chắc chắn còn có chỗ bất mãn ghét sợ. Người vui trong thiền thì không có cái sự bất mãn ghét sợ. Nên được gọi là sống vui. Ở đây gọi là lạc trú á nha. Nhớ cái định nghĩa này là rốt ráo nhất đó. Còn thích trong dục thì chắc chắn còn có cái chỗ bất mãn ghét sợ nha. Thí dụ như mình còn thích ăn ngon thì tới lúc mình gặp cái nào mà nó không ngon mà nuốt không có vô nha. Tôi nói thiệt với bà con là tôi là xuất thân là nghèo hèn nha, từ bé đến lớn là tôi không có cái được cái phước lộc ăn đâu quý vị. Nhưng mà tôi sống gọi là tôi từng ăn mít luộc, mít kho, mít 7 món mà mít xào, mít nấu canh, mít kho, mít luộc, mít gỏi tùm lum hết. Rồi tôi từng ăn cái bông, cái đọt bông huệ mà chân trên bàn Phật bị héo xuống xào tôi cũng ăn. Rồi tôi từng gọi là ăn cái vỏ khoai mì mà vỏ trong á, ngâm muối rồi sắc mỏng rồi kho tiêu. Tôi từng ăn gọi là những cái mít chuối non rồi nghề ngâm muối cho nó bớt chát rồi đem đi kho, coi như là những cái món cỡ nào tôi cũng cũng cực cỡ nào tôi cũng có ăn hết trơn. Nhưng mà nói thiệt đến nay 50 tuổi cực cỡ nào quý vị lấy xà beng mà đem chiên tôi cũng ăn nó, nhưng có cái này tôi ăn được đó là tanh. Tanh là tôi chịu chết, không cách nào mà tôi chịu chịu chịu nổi nha. Tức là ăn cái gì là sừng trâu xào giấm cánh ruồi chiên bơ cái gì tôi cũng ăn được, nhưng mà coi như cái gì mà tanh là tôi ăn mới được. Và tại sao tôi đem cái chuyện đó ra đây tôi nói là bởi vì hễ còn thích trong dục thì chắc chắn chúng ta còn có cái chỗ kỵ. Như hồi nãy tôi nói, hễ còn ăn uống Còn ăn uống thì còn có những cái thứ mà mình kỵ, mà hả, mình gặp cái thứ kỵ là mình không có vui nha. Rồi nhìn cũng vậy, trong cảnh sắc thân khí vị xúc, hễ mình có cái gì mình muốn nhìn á, thì chắc khi gặp cái không muốn nhìn mình chịu không nổi. Mình còn có cái mình thích nghe thì mai này mình nghe phải thứ mà mình không thích á, mình chịu không nổi. Mình còn thích mùi này mùi nọ, có nghĩa là có những cái mùi mình chịu không nổi. Mình còn thích vị này vị nọ, chắc chắn sẽ có những cái vị mà mình chịu không nổi. Mình thích cái sự êm ấm, trơn láng mát mịn, thì chắc chắn có những cái thứ xúc giác mà mình chịu không nổi. Nhớ nha, đấy. Nhưng mà riêng trong thiền thì không có. Trong thiền không bao giờ có cái mình đam mê trong sơ nhị tam tứ thiền, sắc và vô sắc. Không bao giờ trong đó nó có cái chuyện là lúc vậy lúc khác. Ví dụ như năm nay tôi 20 tuổi tôi đắc sơ thiền nha. Thì 30 năm nữa tôi lần tôi nhập sơ thiền, tôi đều có một cảm giác duy nhất là nó đã, nó sướng như thuở ban đầu vậy nha. Trong thiền vốn dĩ không có tình đầu tình cuối nha. Còn trong dục thì có, trong dục có tình đầu và trong dục có tình lầm và trong dục có ly dị. Trong dục có chán chường nhưng trong thiền không có. Trong thiền là trước sau như một nha. 30 năm trước tôi nhập sơ thiền cảm giác ra sao, 30 năm sau dầu mỗi ngày tôi đều nhập thiền nha, mỗi ngày tôi nhập 8 tiếng nha, mỗi ngày tôi chìm sâu trong sơ thiền, mỗi ngày nắng mưa gì nóng lạnh mỗi ngày tôi 8 tiếng. Suốt 30 năm như vậy, 80 năm như vậy, thì cái lần đầu tiên tôi nhập sơ thiền đến cái lần cuối cùng trước khi tôi vào quan tài, trong 80 năm ấy cái cảm giác nhập thiền không bao giờ khác nhau. Nhớ, nhưng mà ăn thì khác. Tôi rất thích ăn bánh xèo, nhưng mà không phải lần nào tôi ăn bánh xèo cũng có một cái cảm giác giống nhau. Chưa hết, cũng cái bánh xèo đó, nhưng mà ai làm, có kẻ làm nó dày cui, nửa sống nửa chín, tanh rên, khét ghét, ăn được. Cái bánh xèo nó dầu nó giòn cỡ nào nhưng mà nó đã ngủ, bị yểu, nó bị mềm, tôi cũng ăn không được. Cái bánh xèo mà nó chảy nhớt, nó có mùi thiêu, tôi ăn không được. Tôi ăn cháy mà tôi gặp bánh mèo bèo, bánh xèo mặn, tôi ăn không được. Tôi thích ăn mặn mà tôi gặp bánh xèo chay, tôi ăn không được. Nói chung là ngay trong cái sở thích bánh xèo, tôi cũng đã coi là có nhiều cái tâm thái, nhiều cảm xúc, nhiều cái tình cảm khác nhau khi mà tôi gặp cái dĩa bánh xèo. Các bạn có hiểu không? Nhưng mà riêng thiền thì không. Nhớ nha, thiền thì không. Thiền thì tôi đã nói rồi, cái cảm giác nhập vào sơ thiền 80 năm trước và 80 năm sau không hề có cái vụ mà sơ thiền lúc thì bị yểu, lúc thì không giòn, lúc quá nóng, lúc quá nguội, lúc còn sống, lúc bị khát, không có. Trong sơ thiền không có vụ đó, nhớ nha. Về thẩm mỹ của mình cũng vậy, về ăn uống, về thẩm mỹ, tất cả đều trong dục, hễ còn liên hệ trong dục thì có thích là có ghét. Cho nên ở đây Đức Phật dạy đời sống gọi là an lạc, lạc trú, không thể chạm đến dục được, phải bỏ nó mà đi. Vậy đời sống hạnh phúc thật sự theo định nghĩa của Thánh Hiền ba đời mười phương thì chỉ có hai trường hợp mà thôi. Một là của người ly dục, an trú trong thiền. Nhưng có một điều, hễ còn là phàm phu thì cái tầng thiền nào, thiền lạc nào, nó cũng có cái giới hạn nhất định của nó. Chẳng hạn như phi tưởng phi tưởng. Đây là cái tầng thiền hiệp thế cao nhất mà phàm phu có thể chứng đắc. Rồi thì sao? Nếu mình đắc rồi và mình giữ nó được cho đến cuối đời, rồi mình nhờ vậy mình được sanh về cái cõi vô sắc cao nhất là phi tưởng phi tưởng, mình sống được 84.000 đại kiếp rồi thì sao? Hết 84.000 đại kiếp ấy mình cũng phải rớt về cõi dục và cái dặm đường sanh tử trồi lặn sướng khổ siêu đọa nó lặp lại như chưa có gì xảy ra đó. Cho nên tuy nói rằng thiền là một thứ hạnh phúc nhưng nó rất là hạn chế nếu đó là thiền của vị phàm phu. Như vậy thì cái đời sống hạnh phúc thật sự phải là của người ly ái. Ly ái có nghĩa là của bậc thánh nha. Có nghĩa là vị này thấy rằng không có một thứ gì trên đời này đáng để mà nắm níu bám víu, ôm giữ chắc chặt. Thấy như vậy cho nên vị này không còn có cái hứng thú để mà tiếp tục sở hữu, không còn có ý tiếp tục hiện hữu và hưởng thụ. Vị thánh tu đầu quần không còn muốn nữa, không còn muốn hiện hữu hưởng thụ nữa. Sở hữu hiện hữu, cả hai cái hữu này, còn phàm phu mình thì sao? Thích sở hữu và thích hiện hữu. Mà hãy còn thích hai cái này đó, còn thích thì còn bị nghịch ý. Biết trong rung có hiểu này không ta? còn thích thì còn bị nghịch ý. Bởi vì sao? Vì mọi thứ ở đời đều vô thường, cho nên mình muốn mà không được là khổ, muốn mà không được là khổ. Được rồi mà phải tìm cái giữ cũng khổ, giữ không được thì càng khổ. Nên thánh nhân không còn thích sở hữu và hiện hữu nữa, là vì thế nhé. Muốn không được là khổ. Muốn không được là khổ. Được rồi phải tìm cách giữ cũng khổ. Giữ không được càng khổ. Nên thánh nhân không còn thích sở hữu và hiện hữu nữa, là vì thế. Các vị nghe chưa? Cho nên trong cái kinh này là Đức Phật ngày, tuy mình nhìn mặt chữ mình thấy rất là khô, nhưng mà nếu có một cái hiểu đối chiếu với kinh điển khác thì kinh này rất là sâu, nội dung đá động đến toàn bộ cái đời sống và cuộc tu của mình. Có nghĩa là sao? Ở đây tuy ngài không nói gì đến năm dục, nhưng mà khi ngài kể ra hai cái kiểu sống an lạc đó là mình phải hiểu ngầm. Còn dây dưa trong dục thì anh đừng hòng mà nói với tôi hai chữ hạnh phúc. Bởi vì anh còn có cái thích thì anh còn có cái ghét và cái sợ, còn có cái chán chường, còn có cái nhạt nhẽo vô vị tẻ nhạt nha. Tôi đương nhiên tôi còn năm dục, tôi còn thích trong năm dục, nhưng tôi có một cái niềm tin sắc son vào những điều mà tôi vừa nói, đó là bớt thích bớt khổ, không thích không khổ. Tôi tin điều đó như là tôi tin tôi có 10 ngón tay và 10 ngón chân. Tôi tin chắc chắn như vậy là bởi vì lý do rất là đơn giản, nó không có bệnh. Tôi không nói đến những cái nỗi khổ niềm đau mà nhân gian phải gánh chịu, mà muôn loài phải chịu đựng, ví dụ như là đói, bệnh hoạn, sanh ly tử biệt. Tôi không có nói mấy cái đó, nó mệt lắm, tôi chỉ nói một chuyện thôi. Không có cái gì nó bền hết á. Cái khổ nó không bền á thì không nói gì, nhưng mà khổ một chỗ mình sống toàn là bất thiện không mà. Cho nên á, khổ lạc có hai cách vô thường. Cách một là khổ này thay đổi bằng khổ khác, rồi hạnh phúc bị thế chỗ bằng đau khổ, vì nó được sinh ra từ đau khổ. Đó, vô thường có hai cách nha. Một là khổ này nó thay đổi bằng khổ khác, đó là cái vô thường của khổ. Thứ hai là cái hạt bạn rồi, đó là nói về hạt vô thường của khổ. Còn hạnh phúc nó vô thường cách nào ta? Nó vô thường bằng cách là nó bị thế chỗ bằng đau khổ. Là vì sao? Là vì không có hạnh phúc nào mà bản thân nó không có dây dưa với đau khổ. Hạnh phúc là phải được tạo ra từ đau khổ. Thí dụ như do tôi chán dục, tôi sợ dục, tôi không muốn hưởng thụ vật chất nữa, tôi phải bị một cái sốc gì đó rồi tôi mới nhảy qua tôi tu thiền. Nhưng mà hả, nếu tôi không phải là thánh nhân thì tôi có sung sướng cỡ nào đi nữa, sẽ có một ngày tôi lìa bỏ cái cõi thiền để tôi trở về cái cõi dục thấp nhất. Đó là chuyện là mình nghĩ mình đã ớn rồi. Thứ hai, do khuynh hướng bất thiện nhiều đời cho nên á, chúng ta đó gieo toàn là nghiệp xấu không à. Nhớ nha, do cái khuynh hướng bất thiện nhiều đời ta toàn là nghiệp xấu không, cho nên thì sao ta? Do ác nhiều hơn thiện nên ta hết khổ này thì chuyển sang khổ khác. Nếu nhờ thiện pháp mà có được hạnh phúc nào đó thì nó cũng không bền và phải bị thay thế bằng khổ đau. Đó là cái luật trong vũ trụ, đó là cái luật. Nhớ nha, tôi đã định nghĩa tại sao như vậy. Tại vì cái ác nhiều hơn thiện, các vị hỏi tôi hỏi tại sao dựa vào đâu thì các vị đừng có bắt tôi chứng minh, mệt lắm, tự quý vị chứng minh đi. Trong 24 giờ đồng hồ quý vị sống thiện được bao nhiêu, nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện được bao nhiêu phần trăm thời gian của 24, các vị có gan mà ngồi mà tự mà xác nhận với mình hay không? Đừng có nói ra, tự mình trả lời cho mình đi nha. Tự mình trả lời mình 24 giờ đồng hồ cái ác cái thiện cái nào nhiều hơn. Mà may là mình sanh ra trong cái thời Phật Pháp, may là ba má gia đình của mình không phải là thành phần ác ôn, không phải là thành phần tà kiến ghê gớm. Chứ nếu mà mình sanh ra cái thời mà không phải Phật Pháp và bối cảnh sinh trưởng của mình là cái chỗ trời ơi đất hỡi thì mình còn ác cỡ nào nữa nha. Trong khi hôm nay trong room này tôi không tin là có ai trong đây là đâm cha chú, là tôi không tin rồi đó, trong đó không có rồi đó. Và tôi cũng không tin là trong room này có những thành phần bất hảo len lỏi gọi là chen chúc vào đây mà đến cái thành phần mà coi như là gọi là trăng ăn trăng vấn, tôi cũng không tin. Tuy nhiên cái này tôi tin nè, trong room này nè, cái tổng thời gian một ngày nó ác nhiều hơn thiện, tôi tin cái đó, thì tôi tin nha, cái đó tin chắc luôn á nha. Cho nên hễ mà ác nhiều hơn thiện thì đời sau mình sanh ra đó, một là nói về cái khổ đó, là cái khổ mà nếu nó có bị vô thường là từ khổ này đổi qua khổ khác là một. Còn nếu mà quý vị có nhờ cái kiếp này mình có tu hành cái gì đó thì đời sau sinh ra may mắn, giàu, đẹp, giỏi, khỏe, mạnh gì thì không cần biết. Nhưng mà mấy cái đó nó cũng có bệnh. Bởi vì thứ nhất, lực của vũ trụ phải mất. Thứ hai, vì ác của mình luôn luôn nhiều hơn thiện, cho nên dầu mình có hưởng phúc thì cái phúc đó nó cũng kéo dài không lâu, nó phải bị mấy thằng ác leo lên kéo xuống. Nhớ nha. Rồi xong, bây giờ học qua kinh 90 95.